chỉ vì em yêu anh, đứa con của nước. Chương 26, dã ngoại tập thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay ở trái đất là ngày Giáng sinh, nơi nơi đều treo đèn sáng chói, nhà nhà đều tất bật chuẩn bị sửa sang nhà cửa, treo những dải đèn lao lánh lung linh huyền ảo. Hà Nội năm nay vẫn lạnh như năm nào, có khi còn lạnh hơn. Nó chưa ực gì ơ vẫn nghĩ, do sự vô tâm hững hừ của con người nên không khí cũng như vậy, lạnh lùng một ccx run sợ. Nhưng những điều đó đối với nó bây gì ơ chẳng có ngã lý gì. Nó nhìn dòng người qua lại sôi nổi mà lòng u uất. Kanto dẫu biết gặp lại cậu rất vui, nhưng sao lại có thể phá hủy buổi hẹn tôi vất vả có đờ si chứ. Nó một tem câu uất ức hai câu trách cứ đổ hết lên đầu Kanto. À còn các người, sao lại ở đây nữa? Ellen còn cả Imi nữa. Bị nhắc đến tên, Imi khoanh hai tay vào khinh bỉ thốt ra một câu. Ta được hoàng đế tin tưởng giao ố trách nhiệm bảo vệ ngươi và thái tử. Không biết cảm ơn thì thôi, còn già mồm trách móc, ngươi nói ai già mồm, chẳng qua ta nhường ngươi hôm đó nên mới hòa thôi. Đừng ăn dưa bờ quá nhiều. Nó nghiến răng ken két liếc xéo Imi. Có mà ta nhường ngươi ý, lúc đó ta chỉ dùng có 20 pháp lực. Imi cũng không vừa đợp lại, ta chắp dùng đến 110. Được, khi nào về ta với ngươi phân thắng bại. Etua phải làm nô tỳ cho người kia. Imi gân xanh nổi lên cuồn cuộn, ai sơ ai chứ, ba chàng trai nhìn hai cô nàng tranh cãi này lửa trong lòng không khỏi ngán ngẩm. Vậy là, cuộc dã ngoại hai người trong mơ của nó bỗng chốc đã biến thành dã ngoại tập thể. Ôi mọi người ơi, hot boy kia, đang trên đường tìm đạ điểm thích hợp để vui chơi, thì một sự cố đã xảy ra. À, mày ơi, hai anh kia đẹp trai quá đi à, soái ca bên đường. Noel này gặp may rồi, hai anh à, cho em xin số với, cho em chụp tấm hình. Một đám đóng bộ kín lấy hai anh em Kaito và Kanto. Nó nhìn cảnh tượng đó vừa ghen tị vừa bực mình. Kaito của nó, ê cô gái kia nhìn mới quyến rũ làm sao. Một nhóm nam sinh nhìn về hướng nó. Cuối cùng cũng có người nhận ra vẻ đẹp của mình. Nó mỉm cười cố tạo ra vẻ quyến rũ nhất. Chào, Noel này bạn có ai đi cùng chưa? Nhóm nam sinh lướt qua nó tiến thẳng tới mục tiêu là Imi. Nó đông đá, đứng im như tượng. Kanto thấy cảnh đó không khỏi bụng miệng cười. Kanto, tôi nói cho mà biết, tôi là ân nhân cứu mạng cậu, cậu nỡ cười trên nỗi nhục của ân nhân, với lại cậu xem tôi với cậu cùng cảnh ngộ bị vơ toàn tập, chúng ta phải hợp sức. Nó quay phát sang, ánh mắt u ám nhìn Kanto, xin lỗi, xin lỗi. Kanto tỏ vẻ cố nghiêm túc xin lỗi, càng làm nó thẹn thêm. Thẹn quá hóa giận nó sôi máu quát lớn, xê ra, các người xê ra hết cho tôi y. Tất cả như lặng yên nhìn nó hét lên, Ellen đang chụp hình với mấy em cũng ngừng lại. Imi khinh khỉnh cười, Kaito cũng không khỏi mỉm cười những cảnh đó. Con nào đây, vô duyên, gây sự chú ý à? Bắt đầu tất cả các mũi tên tại tia về hướng nó. Nó gần xanh nổi lên, đã vậy thì chị cho các em quấn đi luôn. Bàn tay của nó gồng lên, quả cầu nước, con nhỏ đó làm cái gì vậy? Cả đám cười hòa lên nhìn nó. Nó nhăn mặt không sử dụng được pháp thuật. Đi thôi, Kaito kéo ai kia đang ỉu xìu vì nhục đi. Các cô gái, chàng trai kia thì tiếc nối nhìn nhóm soái ca thiếu nữ rời đi, mọi người ơi. Vào kia chơi đi, đang đi long rong trên đường, bỗng nó vui sướng hét lên chi vào khu trò chơi. Dù sao thì va ơi ép chỗ đấy còn dỡ hơn ở ngoài này mà bị soi mói. Tất cả đưa con mắt tới nơi nó chỉ, chúng ta lấy tiền đâu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kaito nãy gì ơ không lên tiếng, liền nói một câu đầy tính xác thực. Nó như đông đá, miệng cứng nhắc. Đúng rồi, vấn đề là tiền đâu ra? Tiền là cái này á, Ellen đưa một sấp tiền toàn tờ 500 đưa trước mặt nó. Hai mắt nó sáng lên, chụp lấy sấp tiền. Mẹ nó trước gì ơ chưa từng thấy tiền đâu ra nhiều như vậy. Cậu lấy đâu ra vậy Ellen? Kanto chỉ vào sấp tiền cười cười hỏi. Khó tin rằng cậu ta lại có nhiều tiền vậy. Ở kia, Ellen cực kỳ ngây thơ chỉ vào ngôi nhà lớn góc phố. Tất cả mọi người nhìn theo. Địch, ngân hàng, anh điên rồ Ellen, đó là ngân hàng đó. Nó hét lên như cháy nhà. Tất cả lặng người, phản ứng ghê gớm vậy thì đại họa rồi. Tuyết tuyết, ò e, là cậu ta bắt lấy cậu ta. Chấm, một lực lượng cảnh sát hừng hồ chỉ vào nhóm nó hét lên. Alo, chúng tôi là lực lượng cảnh sát, nghi can các người có hành vi cướp ngân hàng. Tù tạm giam, xong phim, nó nước mắt chảy ngược thốt lên một câu đầy ai oán. Không có chứng minh nhân dân, người bảo hộ, luật sư, phạm tội cướp ngân hàng. Không đi tù mới là lạ, đành phẫu đợi đến hết 12 giờ chúng ta có pháp thuật sẽ bốt ngục. Kanto nhún vai, nó nước mắt lưng tròng. À sao tôi khổ thế này, vậy là buổi dã ngoại kết thúc một cách lãng xẹt tại đây. Đúng là một ngầu xui xẻo, Nhưng họ không hề biết, bắt đầu từ ngày mai, mới chính là những ngày đại ngục thật sự của họ. Đại ngục của thế giới pháp thuật, cách chương.